Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271, chấn kinh tứ hải. Cracker đâu? Nhưng mà, không ai để ý tới hắn câu nói này. Chỉ quan tâm Cracker tồn tại. Tại giam giữ thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian rời đưa đáy biển lớn ngục giam a. Không phải vậy, ta đều không có cách nào ngủ cái an giấc. Bạch Thủy đối trên thuyền hải binh nhóm hơi liếc mắt ra hiệu. Lập tức liền có người đi vào quân hạm bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền áp lấy đã tỉnh táo lại Cracker đi xuống thuyền tới. Thế mà thật là Thousand Arm Cracker. Hắn thế mà không có nói láo. Quá lợi hại đi, gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hắn là yêu nghiệt sao? Lập tức, toàn bộ hải quân bến cảng đều nổ. Tiếng thảo luận một mảnh, từng cái đều đúng Bạch Thủy ném ánh mắt hâm mộ. Loại cấp bậc này hải tặc, cũng không phổ biến a. Ha ha ha, hảo tiểu tử, làm tốt lắm, Gáp không khỏi cười ha ha. Dùng sức vỗ Bạch Thủy bả vai, mặt mũi tràn đầy vẻ hài lòng. Gáp, cao hứng cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta đi tọa trấn tân thế giới. Big Mom nếu là biết tin tức này nói sợ là sẽ phải nổi điên. Aokiji, Momonga, các người cũng cùng đi. Dạng này Big Mom mới có thể sợ ném chuột vỡ bình. Sengoku lại là cao hứng không nổi. Ngược lại một mặt yêu sầu nói. Không có vấn đề, yên tâm đi. Big Mom hắn không dám nhiều chuyện. Gặp lần này lại là lạ thường phối hợp, hoàn toàn không từ chối, liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Nha, Bạch Thủy tiểu tử, ta thật vất vả đạt được một cái kỳ nghỉ, ngươi cái này phá cho ta hỏng, cái này khiến ta rất khổ não a. Aokiji bắt cái đầu khổ não nói ra, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Biết, Momonga, Onigimo bọn người ứng nói một tiếng. Không nói thêm gì, Magellan, tranh thủ thời gian áp giải biển sâu lớn ngục giam, miễn cho sinh thêm sự cố. Bạch Thủy, người cũng cùng một chỗ đi cùng. Sengoku căn bản vốn không để Bạch Thủy có thời gian nghỉ ngơi. Để hắn theo Magellan cùng đi biển sâu lớn ngục giam. Được rồi, Bạch Thủy nhún nhún vai, biểu lộ rất bất đắc dĩ. Được rồi, tiểu tử ngươi. Đã lập xuống lớn như vậy công lao. Vậy trước tiên cho ngươi một cái thiếu tướng để dành a. Chờ nay năm trôi qua về sau. Lại phù chính đi. Sengoku sờ lên đầu. Hơi có chút khổ não nói. Bạch Thủy liền là điển hình thực lực mạnh. Quân hàm thấp. Hắn tùy tiện làm chuyện gì. Đều chắc chắn không giống với cùng hắn đồng cấp người. Mặc dù hắn vừa mới tấn lên thượng tá không lâu. Nhưng bắt Cracker lớn như vậy công lao không cho hắn tấn thăng có chút không thể nào nói nổi. Nhưng tấn thăng lại quá nhanh, sẽ bị rất nhiều người chống lại. Cho nên, Sengoku đành phải cho hắn một cái thiếu tướng để danh. Dạng này, đã xem như cho hắn tấn thăng. Đồng thời, cũng sẽ không có người nào nói cái gì nhàn thoại. Không phải, lớn như vậy công lao, tuyệt đối có người sẽ đỏ mắt. Được rồi, ta không có ý kiến. Bạch Thủy cười ha hả nói. Hắn tin tưởng Sengoku tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Bởi vì hắn cũng biết mình lần này làm là kinh người đến mức nào. Từ chối tất cả phóng viên bái phỏng. Bạch Thủy áp lấy Cracker lên Magellan thuyền lớn. Bước lên tiến về biển sâu lớn ngục giam đường đi. Mà Gáp, Aokiji. Momonga chờ một đám hải quân cũng lập tức xuất chinh, tiến về tân thế giới trấn nhiếp Big Mom. Đồng thời, Sengoku nhanh lên đem Kizaru khẩn cấp điều trở về. Hải quân tổng bộ không có một cái nào đại tướng trấn thủ sao được. Mà cũng liền tại Bạch Thủy đạp vào biển sâu lớn ngục giam lộ trình thời điểm. Tất cả tòa báo cũng bắt đầu soạn bản thảo, xác định nội dung. Hôm sau, thế giới chấn kinh, liên quan tới Bạch Thủy bắt sống tứ hoàng Big Mom thủ hạ. Tứ tướng tinh một trong Thousand Arm Cracker tin tức,